Sơn Hữu Mộc Hề, chương 75, nhạn bay về Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, Chấp Tông nói, ta hiểu được những lời ngươi muốn nói, Khương Hằng, nhưng cho dù ta làm gì, mục đích cuối cùng đều là làm cái cục diện thiên hạ tranh đấu này thống nhất trở lại một lần nữa. Ta cho rằng, ta không có sai. Khương Hằng cười nói, chúng ta đánh cuộc, thế nào, Vương Bệ Hạ, ta chắc chắn chờ tới thời điểm đó, ngươi sẽ phát hiện không hề giống nhau. Chinh phục thiên hạ cùng với thống trị thiên hạ là hai việc khác nhau. Cảm xúc mê man trong mắt Chấp Tông trong nháy mắt xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Khương Hằng biết lúc này Chấp Tông muốn nói chính là, ta thật sự sai rồi sao? Nhưng mà ta nguyện ý để ngươi thử xem. Chấp Tông nói, đi một con đường khác, với tiền đề là ngươi thật sự có bản lĩnh dẫn dắt Ung Quốc. Sau khi trở lại thành Lạc Nhạn, đầu tiên là ngươi phải thuyết phục được mọi người, sau đó mới là thuyết phục ta. Nếu ngươi làm không được, ta cũng sẽ không nghe lời ngươi. Khương Hằng nói, ngươi hiện tại đã biết rõ, Vương Bệ Hạ, cuối cùng cho dù có thành công hay không, nhưng cho phép ta mở miệng thuyết phục ngươi, cũng là một trong những cái quy củ quan trọng. Chấp Tông nhìn Khương Hằng thật lâu, ngươi có thể cho ta cái gì? Khương Hằng thở dài, nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn hiểu được, đây là bài kiểm tra đầu tiên Chấp Tông ra cho hắn. Hắn cần phải nói cho y, trong lòng bản thân mình đối với thế cục thiên hạ toàn bộ hiểu rõ. Ung Quốc dựng nước trăm năm, là một quốc gia trẻ nhất trong năm nước. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên không có nhược điểm của bốn nước Trung Nguyên. Nhưng lại cũng chính bởi vì tuổi trẻ, mà muốn tranh bá thiên hạ, thì chính là lòng thì dư mà sức không đủ. Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, muốn tham dự vào trong thiên hạ tranh giành, Ung Vương cần phải hoàn toàn thống nhất các tộc trong nước, hình thành một tấm ván sắt, điều động toàn bộ sức lực có thể điều động tới ủng hộ nghiệp lớn Nam Chinh của ngài. Cô Vương chính là làm như vậy. Chấp Tông nói, đây cũng là kế hoạch trăm năm, Vương huynh ta đã chế định trước khi chết. Khương Hằng rất muốn nói nếu thật là như vậy, như vậy vì sao khi nghe thấy tin tức ngươi bị đâm kia, ba tộc bên trong nước Ung liền nổi lên phản loạn, nhưng hiện tại không phải thời điểm để hắn hỏi. Chấp Tông rất có kiên nhẫn mà nghe, y quan tâm nhất chính là sau khi vào quan, trước nên làm cái gì, sau nên làm cái gì, muốn biết kế sách của Khương Hằng có không bàn mà trùng với chính mình hay không. Khương Hằng ngừng lại trong chốc lát, cẩn thận mà trả lời, trận chiến đầu tiên sẽ là thu hồi Ngọc Bích Quan. Chấp Tông nói, đó là tự nhiên, sau đó thì sao? Khương Hằng, sau đó từ Ngọc Bích Quan xuất quan, Đồng Quan không thích hợp để vận chuyển số lượng lớn binh mã. Chấp Tông, trước lấy Lạc Dương, thẳng vào Tung huyện, đây cũng là chuyện cô Vương đang làm, nếu không phải ngươi tới chen ngang, cô Vương hiện tại đã thành công bước đầu tiên, ngươi nhất định sẽ thất bại. Khương Hằng nói, cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ thất bại. Ngươi xem thường không phải ở chiến thuật, mà là ở toàn cục. Hai nước Trịnh Lương cùng Lạc Dương có quan hệ quá mức chặt chẽ, bọn họ nhất định sẽ tiến đến gây cản trở ngươi. Ngươi chiếm Lạc Dương, cũng chiếm không ổn, sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi đi. Chấp Tông không có tức giận, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Nói, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Xa thân gần đánh, hợp tung liên hoành, chỉ có điều này mà thôi. Khương Hằng nói, nếu ngươi muốn ở Trung Nguyên đứng vững gót chân, nhất định phải không tiếc mọi giá kết minh cùng nước Dĩnh. Chỉ cần Dĩnh Vương nguyện ý kiềm chế Trịnh giúp ngươi, như vậy đối thủ của ngươi cũng chỉ còn lại nước Lương. Chấp Tông không nói gì. Khương Hằng nói, trước lấy Lương, sau lại lấy Trịnh, cùng Dĩnh Quốc nghị định, chia cắt Trường Giang mà trị, đem phía nam hai nước Lương Trịnh nhập vào nước Dĩnh. Bởi vậy, thiên hạ liền chỉ còn lại hai bên. Chấp Tông không hỏi cụ thể lấy như thế nào, những chuyện đó đều là không quan trọng. Kế hoạch này cùng với năm đó khi Chấp Lăng còn sống, cũng có chỗ không bàn mà hợp. Họ Chấp từ trước đến nay luôn có dã tâm, rất nhiều thế hệ đều ôm quyết tâm trở lại Trung Nguyên. Không sai, Khương Hằng nói, sau khi có được hai nước Lương Trịnh, thiên hạ chỉ còn có Nam Bắc, mà không còn năm mảnh đất. Kế tiếp, chính là làm thế nào để giải quyết vấn đề khó nhằn của Lạc Dương. Theo như ta thấy, xưng đế Nam Bắc vẫn còn không thỏa đáng. Ánh mắt Chấp Tông trở nên sắc bén lên. Khương Hằng nhìn chăm chú hai mắt y, nói. Tốt nhất là tìm một hậu nhân người nhà họ Cơ. Nâng đỡ người này kế nhiệm vị trí thiên tử. Do Ung Vương làm nhiếp chính. Nhưng mà cụ thể như thế nào? Còn phải xem tình huống lúc đó. Chấp Tông không tỏ ý kiến. Sau đó, kích động nhà họ Lý nội loạn. Khương Hằng nói, ủng hộ bọn họ tiên chiến với nước Dĩnh, lại thông qua liên hôn, thông qua thương mại mà khống chế nước Đại. Cái quá trình này có lẽ sẽ kéo dài đến 10 năm. 20 năm, Khương Hằng lại nói, tương tự, cũng như quá trình từng bước xâm lấn phía Nam Trường Giang. Đến lúc đó Tung huyện sẽ trở thành tiền tuyến tiếp giáp với Dĩnh. Không biết Ung Vương, thậm chí cả đời này của ta. Có thể tận mắt chứng kiến ngày trận chiến đó mở ra hay không? Khi nào mới có thể cùng Dĩnh quốc khai chiến? Chấp Tông nói, vấn đề này rất khó trả lời. Nhưng Khương Hằng vẫn đưa ra đáp án một cách trôi chảy. Chỉ cần nước Đại vẫn nằm trong sự khống chế của Ung. Khương Hằng nói, thì ngày khai chiến sẽ không xa. Thời điểm chính xác, Chấp Tông nói, khi toàn cảnh lương thuế nước Ung. Ngang bằng cùng lương thuế nước Dĩnh. Khương Hằng đưa ra một cái thời cơ chuẩn xác. Vẫn là câu nói kia. Cho dù mạo hiểm tấn công đất Dĩnh. Cho dù lấy được tới tay rồi. Cũng không thống trị được lâu dài. Ngài cần có thủy quân. Quân đánh dưới nước. Cùng lục quân. Quân đánh trên đất liền. Nếu không có thực lực nghiền áp cả nước. Trận chiến này không thể dễ dàng mở ra. Khi nào có thể đạt được. Chấp Tông vẫn cứ hỏi. Còn phải xem biện pháp chính trị thi hành. Khương Hằng nói. Nhanh mà nói. 10 hoặc 20 năm. Chậm mà nói. 100 năm. Với tiền đề là. Vương đô của ngươi không phát sinh nội loạn. Chấp Tông nói. Cô Vương có lòng tin. Chỉ cần đoạt lại Ngọc Bích Quan. Liền có thể giống như gió mạnh quét lá rụng. Thổi quét toàn bộ Thần Châu. Ta cũng có lòng tin. Khương Hằng nhướng mày nói. Nhưng lấy phương thức này lấy được Thần Châu, cũng không giành được lòng người. Vương triều của ngươi không có khả năng lâu dài. Sau hai đời, chắc chắn phản loạn, đến lúc đó thiên hạ sẽ khôi phục trở lại thế cục thiên hạ tranh đấu. Chấp Tông không có trả lời. Trầm ngâm không nói. Lời nói của Khương Hằng, chính là định ra ván cờ thiên hạ trong tương lai cho y, trước đó ở thế hệ cha của Chấp Tông. Quản Ngụy đã đề xuất khái quát. Dựa theo ván cờ này đi từng bước một, có lẽ sẽ có biến hóa. Tương lai đại khái đã có thể đoán trước được. Phụ thân khi còn sống thường nói y thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Từ trước đến nay Chấp Tông xác thật là luôn không muốn kiên nhẫn nghĩ về một cái mục tiêu xa xôi như vậy. Thậm chí còn phải để lại cho con trai mình. Ai có thể chấp nhận được sự nghiệp vĩ đại thống nhất thiên hạ. Y chỉ hy vọng hoàn thành ở trong tay mình. Nhưng lời nói của Khương Hằng còn làm tăng thêm dã tâm của Ung quốc nhiều năm qua. Thiên hạ năm đó đầy rẫy những anh hùng hào kiệt. Lương Trọng Văn, Trịnh Tử Lư, Đại Công Tử Thắng, Dĩnh Trường Lăng Quân đều là không có bất kỳ một người nào không phải là người xuất sắc trong thiên hạ. Được gọi là thần quân vô song Trọng Văn, càng là kình địch của Chấp Tông. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng gã lại chết bởi Cảnh Nguyên ám sát. Bốn nước hiện giờ nhân tài suy bại, đều nhờ Cầm Minh thiên hạ ban tặng. Ung quốc giấu tài trăm năm, tới hiện giờ, xem như có thể đường đường chính chính tham dự cuộc đua Trung Nguyên. Chỉ là thời gian còn lại của y thật sự không nhiều lắm. Chấp Tông đã hơn 40 tuổi, muốn khi còn sống thực hiện được khát vọng thống nhất thiên hạ. Liền cần phải tự mình kéo lên chiến xe này, nhẫn nhục chịu khó. Một đường kéo nó về phía trước. Nên để con ta cũng nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Chấp Tông cuối cùng nói. Đồng thời phát hiện Cảnh Thự không biết khi nào đã đi tới bên người Khương Hằng. Y tự suy nghĩ đã một lúc. Thậm chí không có phát hiện Cảnh Thự. Dù sao luôn có cơ hội. Chấp Tông nói, cứ như vậy đi. Khương Hằng nghe vậy biết chính mình đã qua cửa ải đầu tiên. Ngày mai ta phải về sư môn một chuyến, lấy một món đồ. Khương Hằng nói, để ta mang theo Kata đi. Nhưng nếu đã đồng ý với ngươi rồi, thì ta sẽ tới Lạc Nhãn. Tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta ngược lại không sợ ngươi nuốt lời. Chấp Tông nói, mang Giới Khuê cùng đi. Dù sao tình cảnh hai ngươi còn rất nguy hiểm. Không cần. Khương Hằng cười nói, Kata sẽ bảo hộ ta. Nói cũng phải. Chấp Tông nở nụ cười. Nói, ngay cả Lý Hoành cũng thua ở dưới kiếm của hắn. Ở Trung Sơn một trận thành danh. Ta chờ mong ngươi có thể cho ta một câu trả lời khác. Khương Hằng đứng dậy. Đây là đàn của cha ta. Vậy cho ta đi. Tự nhiên, Chấp Tông nói, ta từng phái người đi đến Tầm Đông, sửa chữa lại ngôi nhà của các ngươi lớn lên khi còn nhỏ. Ở trong phế tích bị đốt cháy tìm được nó, vốn là mang cho Chấp Miểu. Chờ mong hắn hôm nay thấy cái đàn này, có thể ghi nhớ chút tình cảm này của ta. Một cái đàn dù có nhiều tình cảm hơn nữa, Khương Hằng nói, cũng không thể nào so sánh được với người. Chấp Tông đứng dậy, Khương Hằng ôm đàn, hơi hành lễ, như 16 năm trước. Ở trong đêm trăng thanh gió mát cảnh uyên từ biệt Chấp Tông. Xuân về hoa nở, mùa xuân tới, Thương Sơn Hải Các, Cảnh Thự cùng Khương Hằng trở lại trước thôn Lâm Phong dưới chân núi. Hoa đào nở rộ đầy khắp núi đồi rực rỡ vô cùng. Nhưng mà Khương Hằng đứng ở trong phế tích bị thiêu hủy. Ý thức được La Tiên không có lừa hắn. Quỷ tiên sinh cùng Tùng Hoa thật sự đã đi rồi. Một mồi lửa đốt đến sạch sẽ. Cũng không lưu lại dấu vết. Cảnh Thự nói, đây là sư môn ngươi. Đây là sư môn ta. Khương Hằng lẩm bẩm nói. Hải Các ở trong đêm hôm đó hoàn toàn biến mất. Chỉ có phế tích hoang tàn đổ nát, mọc ra vô số mầm non mới xanh tươi mơn mỡn. Bốn vị thần trong bức họa, ba vị đã sụp xuống. Duy chỉ còn lại Huyền Vũ phương Bắc vẫn sừng sững ở chỗ sâu nhất trong đại điện. Lưng dựa vào núi mà xây, giống như một bức tường đội trời đạp đất. Ta thật ra không nghĩ tới. Khương Hằng nói, quỷ tiên sinh thế nhưng, cái gì cũng không lưu lại. Nhưng thực mau, suy nghĩ của hắn chuyển biến thật mau. Thương cảm mà cười nói, như vậy cũng tốt, y để lại ngươi. Cảnh Thự nói, ngươi là đồ đệ cuối cùng của y. Khương Hằng càng cảm thấy trọng trách chính mình gánh vác là liên quan đến người cuối cùng của Hải Các ảnh hưởng đến thế giới Trung Nguyên. Nói cách khác, cho dù hắn thành công hay là thất bại, quỷ tiên sinh ở nơi xa hải ngoại có lẽ sẽ không bao giờ lại phái ra đệ tử tiến đến. Đi, Khương Hằng nói, Hạng Châu ở đằng kia, ta thấy tháp để cho cốt. Khương Hằng có chút ngoài ý muốn. La Tiên thế nhưng không có đem cho cốt Hạng Châu mang đi. Có nghĩa là một ngày nào đó, người còn sẽ trở về sao? Sau khi Cảnh Thự tế bái Hạng Châu, lại hỏi, Hằng Nhi, cho cốt ta ở đâu? Khương Hằng nói, đó không phải ngươi, nhưng mà đã giải vào Trường Hải. Lúc đó ta còn khóc một hồi lâu. Cảnh Thự nói, một ngày nào đó khi chúng ta đều chết, liền trở về, cũng chôn ở trong sư môn ngươi. Khương Hằng gật gật đầu, nắm tay Cảnh Thự lại đi xuống núi. Bè trúc đang ngừng ở trên bờ Trường Hải. Cảnh Thự chống sào ở bên bờ một chút. Bè trúc gợn sóng, trôi về phía mặt hồ. Là nơi này, Khương Hằng nói. Cảnh Thự nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Không phải là khắc thuyền tìm kiếm. Đấy chứ, Khương Hằng cười nói. Xem vận số mảnh đất Thần Châu, cùng với sự sắp xếp của Huyền Vũ Thần Quân đi. Lặn một lần, cho ngươi thời gian một nén nhang. Cảnh Thự cởi áo trên, email protected, trụi nửa người, ùm một tiếng nhảy xuống nước, lặn vào đáy hồ. Khương Hằng thấp thỏm bất an, ở trên hồ chờ. Sau đó không lâu, Cảnh Thự nổi lên mặt nước, đổi một hơi thở, lại ngụp, hơi thở thứ ba. Khi Cảnh Thự ngoi đầu lên, Khương Hằng nói, bỏ đi, ca, đừng tìm. Nhưng Cảnh Thự lại ngụp đi xuống. Khương Hằng nghĩ, lập tức cũng cởi áo ngoài, nhảy vào trong hồ. Ánh mặt trời ngày xuân chiếu vào trong hồ nước lạnh băng. Đáy hồ giống như một cái thế giới yên tĩnh. Ánh mặt trời chiếu rọi cát mịn. Trên cát mịn nằm những thi cốt phủ đầy rong rêu. Chúng nó ở chỗ này ngủ sâu 10 năm, 20 năm, 30 năm. Không có người nào biết. Đáy hồ Trường Hải mênh mông vô bờ. Tựa như một chiến trường thật lớn và an tĩnh. Chỉ có ánh mặt trời lập lòe trên mặt nước. Khương Hằng thong thả tới gần Cảnh Thự. Cảnh Thự quay đầu lại. Nhìn, tiến tới. Khương Hằng xua tay. Cảnh Thự lại không nói không rằng. Đem hơi thở trong miệng thổi qua cho hắn. Nắm tay hắn, giống như cá, bơi về hướng giữa hồ. Khương Hằng làm cái động tác. Cảnh Thự lại lắc đầu. Chỉ về phương hướng phía trước. Ngọc Khuyết trôi nổi ở trước ngực Cảnh Thự. Ở trong hồ sâu bồng bềnh phản chiếu ánh mặt trời chiếu xuống trong nước. Ánh sáng bắn về phía nơi chôn thi cốt chiến trường cách đó không xa. Một ánh sáng xa xa lập lòe. Tựa như là đáp lại. Trên bãi cát mịn giữa vô số thi cốt trong đáy hồ. Cắm một thanh kiếm màu đen. Trên chuôi kiếm, buộc một cái bao nho nhỏ. Cảnh Thự cùng Khương Hằng xẹt qua. Một tay đem hắc kiếm rút lên. Đáy hồ cuốn lên bùn cát. Sau đó hình thành một cái lốc xoáy. Đem thi cốt bốn phía cuốn đi vào. Trên mặt hồ, Cảnh Thự nổi ầm lên mặt nước. Trước đem Khương Hằng đặt lên bè trúc. Rồi lại đem hắc kiếm cùng kim tỉ ném lên. Sau đó bỏ lên trên bè trúc. Hai người trần truồng. Đem quần áo trải ở trên bè trúc phơi khô. Tùy ý ánh mặt trời mùa xuân chiếu rọi lên người bọn họ. Mùa xuân tới a, Khương Hằng nhìn quanh bốn phía. Bị ánh mặt trời chiếu đến có chút không mở ra được mắt. Cảnh Thự nói. Mùa xuân tới. Ngươi xem, chim nhạn bay trở về. Bầy chim nhạn từ phương Nam xẹt qua dãy núi. Từ đất dĩnh, lướt qua dãy núi hiểm trở trùng trùng. Bay về phương Bắc, Khương Hằng cùng Cảnh Thự dục ngựa. Đi theo con đường chim nhạn đi về Bắc. Rời đi Thương Sơn, qua Ngọc Hành, dọc theo đất Lương, ra Ngọc Bích Quan, vượt qua biển cỏ mênh mông. Hối hả gia nhập vào trong đàn ngựa hoang. Phi nhanh về tòa thành màu đen ở vùng tái ngoại phía Bắc kia. Trên đất bồi sông Hoành, bầy nhạn hạ xuống uống nước. Tuyết trên đỉnh núi kình vàng rực ở dưới ánh mặt trời. Bầy nhạn sống ở đây. Khương Hằng không khỏi bị thuyết phục bởi tòa thành thật lớn này. Về nhà, Cảnh Thự nói. Nơi chúng ta cùng nhau ở chính là nhà. Ngươi sẽ thích nơi này. Hằng Nhi, chỗ cao cửa thành. Treo khẩu chuông cổ Tấn Thiên Tử ban cho vương tộc họ chấp. Chuông cổ vang lên. Hôm nay là hôm nào? Vương tử về nước, hồng nhạn bay trên cao, vỗ cánh kêu vù vù. Người đi xa quê hương, bôn ba nếm hết khổ. Nguyên văn, hồng nhạn vu phi, túc túc kỳ vũ, chi tử vu trinh, cù lao vu dã. Hồng nhạn bay nhẹ nhàng trong không trung, vỗ hai cánh kêu vù vù. Người nọ rời xa nhà, phiêu bạt khắp nơi nếm đủ mọi đau khổ. Là một bài thơ trong kinh thi Tiểu Nhã Hồng Nhạn. Khương Hằng giống như nhìn thấy hai cái bóng người nam nhân tuổi trẻ. Một người người mặc vương phục, đứng sừng sững. Một người khác trên mặt che mảnh vải màu đen. Ngồi ngay ngắn trên chỗ cao tường thành. Tấu lên cổ khúc bình xa lạc nhạn. Cuối cùng đã trở lại. Linh hồn người mặc vương phục kia. Khóe miệng hiện ra một nụ cười. Quyển ba bình xa nhạn lạc hoàn. Tìm hiểu cái thành ngữ này thấy câu chuyện này nên kể cho mọi người nghe chơi. Nguyên văn, khắc thuyền tìm gươm, là một câu chuyện ngụ ngôn thời xưa. Sau biến thành một thành ngữ, muốn ám chỉ một sự khờ dại. Không biết thời cuộc, thời chiến quốc, nước Sở có người ngồi thuyền qua sông. Thuyền đến giữa sông, hắn không cẩn thận làm rơi thanh bảo kiếm xuống sông. Hắn vội vàng duỗi tay bắt lấy. Đáng tiếc đã muộn. Bảo kiếm đã rơi vào trong sông. Người trên thuyền đối điều này cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng người Sở kia tựa hồ đã định liệu trước. Lập tức móc ra một con đao nhỏ. Ở trên mép thuyền khắc lên cái ký hiệu. Hơn nữa nói với mọi người. Đây là nơi bảo kiếm rơi xuống nước. Cho nên ta muốn khắc lên một cái ký hiệu. Mọi người đều không hiểu hắn vì sao phải làm như vậy. Cũng không hỏi hắn. Sau khi thuyền cập bờ. Người Sở kia lập tức ở chỗ khắc ký hiệu trên thuyền nhảy xuống nước. Đi mò bảo kiếm, người Sở vất nửa ngày, trước sau không thấy bóng dáng bảo kiếm. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tự nhủ nói, bảo kiếm của ta còn không phải là từ chỗ này rơi xuống sao? Ta còn ở chỗ này khắc lên ký hiệu. Bây giờ sao lại tìm không thấy đâu? Nghe hắn nói như vậy, những người đó sôi nổi cười ha hả. Nói, thuyền vẫn luôn liến lên, mà bảo kiếm của ngươi lại chìm ở đáy nước, sẽ không di chuyển theo thuyền. Ngươi làm sao có thể tìm được kiếm của ngươi chứ? Cách Trương.